tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 58, góc truyện audio.com. Tô Nhược Vân khít mũi, sau đó liền khoác lấy cánh tay Mộ Dung Dịch. Anh Dịch, nhất định anh phải tin em yêu anh, chỉ cần là chuyện làm tổn hại đến anh, em nhất định sẽ không làm. Thấy khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của Tô Nhược Vân, lòng Mộ Dung Dịch cũng mềm đi. Anh ta giơ tay nhẹ lau nước mắt chê y mặt Tô Nhược Vân, ngủ đi, chuyện này cho qua đi, sau này không ai được nhắc lại nữa. Tô Nhược Vân khẽ tựa lên lồng ngực Mộ Dung Dịch, hai tay ôm lấy eo anh ta. Anh Dịch, liệu anh có không cần em nữa không? Chị đã tốn hết tâm tư như thế, thật sự em rất sợ đến một ngày, anh cũng không cần em nữa. Cô ta nói mang theo chút nức nở, ai nghe thấy cũng nhịn không được cảm động. Mộ Dung Dịch khẽ xoa đầu cô ta, đã đính hôn rồi, em còn nghĩ linh tinh gì thế? Vâng, có câu này của anh, Dịch thì em yên tâm rồi, chúng ta ngủ thôi. Ừ, nói thật lòng, Mộ Dung Dịch quay sang yêu Tô Nhược. Vân, thật sự là nhìn chúng sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của cô ta, không vui, tùy tiện hai câu là có thể dỗ được. Quan trọng nhất là cô ta rất nghe lời, anh ta bảo đi hướng đông, cô ta tuyệt đối không dám đi hướng tây. Còn Tô Lạc Ly tính cách quật cường, đến mức một người đàn ông trưởng thành như anh ta cũng không chịu đựng nổi. Chuyện cô đã quyết định, anh đừng hòng thay đổi được. Đúng rồi, đại diện Blossom lớp kia công ty đã lấy được rồi, không phải em luôn thích nhãn hiệu đó sao? Lần này để em làm người đại diện là được. Hôm nay xảy ra chuyện như này, mặc dù Mộ Dung Dịch cảm thấy Tô Lạc Ly cố ý sắp đặt nhưng dù sao anh ta cũng có trách nhiệm. Nếu không phải anh ta vẫn còn tình cảm với Tô Lạc Ly, anh ta cũng sẽ không mắc. Bấy, hơn nữa chuyện này người chịu uất ức nhất vẫn là Tô Nhược Vân. Thấy vị hôn phu của mình nằm chê y giường với một người phụ nữ khác, cô ta còn phải cố gắng gượng cười tiếp đãi khách khứa, quả thật thiệt thòi cho cô ta. Thật sao, hai mắt Tô Nhược Vân sáng lên, Blossom lớp nhanh chóng thâm nhập thị trường mấy năm gần đây, đồng thời dùng tốc độ kinh người chiếm được chỗ đứng trong thị trường mỹ phẩm, rất nhiều ngôi sao nữ đều cực kỳ coi trọng nhãn hiệu này, ước với nhãn hiệu hàng đầu quốc tế, nhưng Blossom lớp cũng coi như là nổi bật trong các nhãn hiệu mỹ phẩm. Trước kia, người đại diện của Blossom lớp đều là những người có độ nhận diện cực kỳ cao. Blossom lớp cực kỳ giỏi tuyên truyền quảng cáo, video quảng cáo mỗi năm đều cực kỳ chấn động, ngôi sao nữ đang nổi hiện giờ Đường Thi Giao trước kia chỉ là một diễn viên vô danh tiểu tốt, sau trở thành người đại diện của Blossom Life, một video quảng cáo liền khiến cô ta một bước lên mây. Vì thế, đại diện cho Blossom lớp là vị trí mà rất nhiều ngôi sao nữ tranh nhau sứt đầu mẻ trán, đặc biệt là những ngôi sao nhỏ muốn thăng tiến. Vài ngày nữa đi ký hợp đồng. Tốt quá, anh Dịch, anh quả thật đối xử với em tốt quá. Tô Nhược Vân ôm Mộ Dung Dịch giống như một chú mèo ngoan ngoãn. Mộ Dung Dịch không nói gì, điều mà có thể làm cho cô ta, chỉ có thế này thôi. Tối nay là đêm đính hôn của họ, một chân đã bước vào cánh cửa hôn nhân, chuyện tối nay cần làm đương nhiên cũng không ít. Một hồi mây mưa qua đi, Mộ Dung Dịch đã chìm vào giấc ngủ. Tô Nhược Vân nằm chê y giường, phấn khích đến không ngủ được. Hôm nay kế hoạch của cô ta vốn chỉ muốn mẹ tỏ thái độ với Tô Lạc Ly, xem Tô Lạc Ly có dám có ý đồ với Mộ Dung Dịch nữa không, cũng muốn nhà Mộ Dung Nghiêm khác chặt đứt liên hệ giữa Mộ Dung Dịch và Tô Lạc Ly. Như vậy cũng căn bản cắt đứt quan hệ của hai người, tránh cho cô ta sau này phải lo lắng. Không ngờ, lại còn thu về nhiều như vậy. Lâm Thanh Phượng tặng cô ta chiếc vòng gia truyền, có nghĩa là cô ta đã ngồi vững chiếc ghế thiếu phu nhân tương lai nhà Mộ Dung rồi. Lấy được vị trí đại diện cho Blossom lớp, sự nghiệp của cô ta đoán rằng cũng có khả năng một bước lên mây. Quả là không được quá đắc ý Tô Lạc Ly, đòi đấu với tôi. Ha ha, nằm mơ đi. Hô Rainbow, hôm sau Tô Lạc Ly bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, người gọi cho cô là nhân viên của đoàn phim, nói với cô, vì lịch trình của đạo diễn khác có vấn đề, tạm thời cô không cần về đoàn phim, có thể tiếp tục nghỉ phép, cụ thể bao giờ phải quay lại sẽ thông báo sau. Tô Lạc Ly khẽ cười, ông trời vẫn không quá bạc bẽo với cô, mặc dù đến lúc mặc đồ diễn, vết thương chê y người cũng không thấy được, nhưng khuôn mặt xương thế này căn bản không thể quay phim được. Đối với một diễn viên, khuôn mặt quan trọng hơn bất cứ thứ gì. May là đoàn phim còn cho cô tiếp tục nghỉ, bằng không cô thật sự không biết nên xử lý thế nào. Tô Lạc Ly bỗng nhíu mày, không đúng nha. Cô nhanh chóng xuống giường, chạy vào nhà tắm, soi gương, quay người lại. Phía sau lại có vết thoa thúa. Tối qua, vì cô không có cách nào với tới phía sau lưng, vì thế chỉ có thể thoa thuốc lên chỗ có thể với tới, mà giờ đây, lưng chỗ cô không với tới cũng đã được thoa thúa. Cô về lại phòng mình, lọ thuốc chê y tủ đầu giường cũng vơi đi không ít. Quả đúng là có người thoa thuốc cho cô. Triệu Ni Ni, sao, không thể nào, nghĩ tới chuyện cô ta bỏ bột ớt vào thuốc của cô, sao cô ta có thể tốt với cô thế chứ? Vậy chỉ còn lại một người, chồng của cô. Tô Lạc Ly chọn một bộ quần áo thoải mái trong tủ của mình, đánh răng chăm chút đơn giản rồi xuống tầng. Triệu Ni Ni đã dậy rồi, đang làm bữa sáng trong bếp. Từ lần Tô Lạc Ly sốt cao nhập viện lần trước, Triệu Ni Ni đã bắt đầu nấu cơm cho cô, mặc dù cũng chẳng tận tâm làm lắm. Thấy Tô Lạc Ly đã dậy, Triệu Ni Ni lườm cô một cái. Ra ngoài chờ đi, mới sáng sớm, còn phải phục vụ cô. Triệu Ni Ni vừa đảo nồi cháo vừa lẩm bẩm, tối qua có phải ông chủ cô về không? Tô Lạc Ly hỏi. Triệu Ni Ni nghe vậy, lập tức xoay người lại. Tô Lạc Ly, có phải cô thèm đàn ông đến điên rồi không? Ông chủ bận như thế, sao có thể về chứ? Ừ, Tô Lạc Ly không nói gì, xoay người định rời. Đi, này, cô quay lại cho tôi. Cô, vết thương chê y người sao rồi? Thuốc cô ta đưa cho cô có thêm bột ớt, theo lý mà nói, cô nên đau đến chết đi sống lại mới đúng. Tô Lạc Ly quay người lại, cong khóe miệng, nhờ phúc của cô, rất tốt, vài ngày nay tôi đều ở nhà, một ngày ba bữa làm cho tử tế vào. Nói xong, Tô Lạc Ly xoay người ra phòng khách. Hứ, cô, Triệu Ni Ni tức đến dậm chân, dáng vẻ đó thật sự coi mình như nữ chủ nhân rồi. Nhổ vào, sắc điều, sao bột ớt của cô ta không có tác dụng chứ? Không đúng nha, Tô Lạc Ly ngồi chê y sofa trong phòng khách cô chắc. Chắn tối qua chồng mình nhất định đã về nhà, bằng không cũng không tìm được người thứ ba thoa thuốc cho cô nữa. Chắc chắn người đàn ông này về muộn quá, không kịp báo cho cô, cũng không nói với Triệu Ni Ni, vốn định ngủ với cô, kết quả phát hiện chê y người cô đều là vết thương, anh không cưỡng ép là tỷ y hát với cô, mà lại thoa thuốc cho cô. Điều này khiến Tô Lạc Ly cực kỳ hài lòng, cô lấy điện thoại nhắn cho anh một tin nhắn. Dark Reason ngay lúc này, trong phòng làm việc chủ tịch Ôn Khanh Mộ đang cực kỳ tức giận. Cách chương,